Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Gaaaaaawa, dẫm thẳng lên bức tường để đứng, con King Hydra chín đầu khổng lồ đã nhìn thấy con mồi. Những cái đầu của nó vươn ra từ phía nhanh như tên bắn và nuốt chửng Caprice và Soldier xung quanh, Gra-aawa. Nó lập tức phá hủy tháp canh bằng đá và tóm lấy các Archer trên tháp, không giống với việc Yellowy gặm cỏ, lề mề đến mức khiến người ta phát cáu. Một cảnh tượng ghê rợn và hãi hùng, ba guild uy tín hợp sức thám hiểm một khu đầm lầy, ở đó có một con boss huyền thoại, King Hydra. Và nó chén sạch toàn bộ thành viên của ba guild đó chỉ trong nháy mắt, và di chuyển đến một nơi khác để chờ đợi con mồi tự nạp mạng. Sinh vật sống với cơn thèm ăn vô hạn, King Hydra, bắn, mục tiêu của các Archer dần chuyển từ bọn Undead sang con Hydra, họ nã vô vàn tên vào người con Hydra. Trong khi nó vẫn mặc sức trèo lên tường thành rồi mặc sức dẫm đạp lên những đồng đội của họ, chín cái đầu của con Hydra đã thấy những mũi tên. Phần lớn số lượng tên bắn ra đều chả xi nhê gì với lớp vải dày của nó, và kể cả khi nó có để lại vết thương. Nó cũng chỉ tồn tại may ra được một phút, ngay khi máu ngừng chảy, vết thương sẽ lành ngay lập tức. Điều này xảy ra là nhờ vào đặc tính phục hồi đặc biệt của King Hydra, thứ thậm chí vượt qua cả tộc Châu, tấn công nó vô ích thôi, cứu tôi với. Dark Knight, hãy bảo vệ Caprice, những cái đầu của Hydra vươn dài ra vài mét để tìm kiếm thức ăn, mỗi cái đầu lộ ra những cái mõm bự chà bá. To hơn cả những tháp canh của pháo đài và thậm chí còn liên tục phun lửa cùng chất độc để tấn công. Trên những bức tường của pháo đài tràn ngập tiếng kêu gào thảm thiết, Dark Knight, hãy lùi về các Dark Knight. Những người đang bận rộn với bọn Undead nơi tiền tuyến, lại phải cố gắng tập hợp lại nhằm tiêu diệt con Hydra, tuy nhiên. Trước khi họ có thể tổ chức lại một cuộc tấn công, một góc tường thành nơi con Hydra đứng đó đã hoàn toàn sụp đổ, đột nhiên. Một phần tường thành cũng đã nằm dưới gót chân của con Hydra vì không thể chịu nổi sức nặng của nó, holo holo, bức tường đã sụp đổ rồi. Xông lên anh em, trèo qua bức tường đã đổ sập, bọn zombie cool. Cùng skeleton đang chiến đấu ở tiền tuyến của binh đoàn Undead bắt đầu xếp lại đội hình để tiến công. Có rất nhiều soldier của giáo hội Imbinil đã bị nghiền nát cho ra bã, tấn công, hỡi các Imbinil soldier. Đừng để cho mảnh đất thiêng liêng này rơi vào tay chúng, một lượng lớn các Imbinil soldier xông ra từ trong pháo đài và tấn công lũ Undead. Bao gồm các Dark Knight và Priest, họ là những đơn vị còn lại duy nhất của giáo hội Imbinil, cho tới thời điểm này họ mới được huy động. Đây là lần đầu xuất hiện của lực lượng bí mật này, chúa tể Ban Can không để cho họ tiêu diệt lũ Undead có Explosion. Nhờ vào phép thuật tà ác của Necromancer, các xác chết quanh đó biến thành những vụ nổ lớn, khi xương và thịt bắn ra xung quanh. Nơi các chiến binh Imbinil đang tập hợp lại phải hứng chịu một lượng sát thương khổng lồ, hàng trăm người đã thiệt mạng. Và những người còn sống cũng không thể chiến đấu vì bị thương nặng, không có khiên và áo giáp. Họ sẽ gần như không thể tránh khỏi lượng sát thương nhận vào. Ngay cả một skill bình thường của Necromancer cũng có sức tàn phá kinh khủng khi Ban Can thi triển nó, kẽo kẹt. Các mảnh vụn xung quanh bức tường sụp đổ bỗng dịch chuyển, các Dark Knight đã chết được tái sinh và trở thành một Undead nhờ vào phép thuật Dark Rule. Bắt đầu vung kiếm lên nhằm tiêu diệt những kẻ đã từng là đồng minh của họ không lâu trước đó, hỡi sức mạnh thần thánh, hãy bảo vệ chúng con. Hãy ban cho những kẻ đầy tớ này ý chí và một cơ thể vững như thép, Iron Armor, phép thuật bảo vệ của các Priest được phù phép lên các Soldier, thêm vào đó. Hai Priest, Phaelod, người chưa từng xuất hiện, cũng bắt đầu tham chiến, rõ ràng, Phaelod. Người được trang bị các item đẳng cấp cao đầy mình cũng không kém cạnh Ban Can là mấy, nhẫn đá quý đeo ở mỗi ngón tay, vòng cổ. Cùng các khuyên tai, những item hiếm và đắt kinh hoàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, áo choàng của Phaelod thêu băng chỉ vàng phủ kín cái cơ thể ú nần. Phaelod hét lên, hỡi những đầy tớ của giáo hội Imbinil. Nỗi đau của các ngươi sẽ tan biến và niềm vui sẽ lại được bùng cháy trong các ngươi một lần nữa, Divine Bless. khả năng bắp cho các sâu giờ của Feyenoord cũng rất mạnh mẽ, nếu như Lickshire hay Bone Dragon có sức mạnh khỏi bàn cãi. Thì vị Hybris Feyenoord lại không hề thể hiện sức mạnh to lớn của mình ra, dù vậy, trong con mắt của các binh sĩ của giáo hội Imbinil, ông ta vĩ đại đến mức không bức tường nào có thể chắc chắn hơn ông ta được, một phần bức tường của pháo đài đã sụp đổ. Nhưng các sâu giờ của giáo hội Imbinil đã lấp đầy được khoảng trống đó, chúng ta sẽ không để mảnh đất này bị xâm chiếm đâu. Hãy tiêu diệt hết mọi kẻ thù, hỡi thần Imbinil, xin người hãy ban cho chúng nỗi đau vĩnh cửu, được bao bọc bởi phép thuật ban phước của các Pris. Những sâu giờ của giáo hội Imbinil dễ dàng chống chọi được các đòn tấn công cùng sự đau đớn, bộ binh được trang bị hoàn hảo với áo giáp và lá chắn. Họ thể hiện sức mạnh vững chắc đủ để gây ra một mối đe dọa, khi họ vung những chiếc búa và rìu của mình, họ từng bước đẩy lui binh đoàn Undead. Mặc dù bọn Dalahan đều học hỏi được từ trận chiến, chúng cũng không thể xuyên phá hàng phòng ngự của các bộ binh một cách dễ dàng khi cứ 3 đến 4 bộ binh hạng nặng tập hợp lại với nhau để cùng phòng thủ và phản công. Tuy nhiên, việc này chỉ xảy ra sau khi rất nhiều Undead đã tiến vào pháo đài thông qua bức tường bị sụp đổ. Các Doom Knight và Dead Knight lượn lờ xung quanh rồi tìm ra một vài Priests và giết sạch họ. Ta là Sauveron, Knight của giáo phái thứ 11 trực thuộc giáo hội Imbinil. Ta là Dead Knight Terram, thuộc cấp của ngài Bankan. Không khó để có thể chiêm ngưỡng một trận solo giữa Dark Knight và Dead Knight. Có những trường hợp mà Dark Knight đánh bại và chặt đầu đối phương bằng thanh kiếm thiêng, tuy nhiên, khi Dead Knight thắng, tên Dark Knight xấu số lập tức trở thành một Dead Knight hoặc một Doom Knight tương tự rồi hồi sinh, một con quỷ thật to lớn, nào, ngon thì nhào vô kiếm ăn. Một vài con trong số bọn Undead đi theo King Hydra, Bankan đã khiến chúng trở nên bất cần đời, lũ Undead còn tranh giành con mồi với King Hydra, tuy nhiên, chả bao giờ có chuyện King Hydra lại chịu thua một nhúm Undead láo xược như thế, mỗi khi 9 cái đầu di chuyển lần lượt, lũ Undead lại bị hất lên trời. Còn các sâu giờ và Priest khác thì bị nuốt chửng, cuộc vây hãm pháo đài Imbinil tiếp diễn như một trận hỗn chiến kinh khủng, mỗi khi King Hydra di chuyển. Sâu giờ và Undead đều bị nghiền nát bên dưới, GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA đứng cùng với các Barbarian trên đỉnh núi, Quýt nhìn lên trời, những đám mây đã chuyển hướng. Tất nhiên là hành động của Quýt không liên quan đến những bí ẩn của tự nhiên, giống như chiến lược gia thiên tài Gia Cát Khổng Minh từng làm. Mặt trời lên đỉnh rồi, ăn chưa thôi mọi người, Quýt dùng bữa cùng các Barbarian, giờ là lúc mọi người nạp đầy dạ dày mình. Có thực mới vực được đạo, Quýt giang cả miếng thịt đen xì của con Black White Bo, bữa tiệc thịt nướng White Bo ngoài trời. Đây là món ăn ngon nhất dành cho mọi người trước khi ra trận, khi lật qua lật lại miếng thịt cậu rắc muối và hạt tiêu lên trên ực. Tiếng nuốt nước bọt của các Barbarian vang lên khắp nơi, miếng thịt chín vừa đã được nêm nếm gia vị tan chảy bên trong miệng. Họ vừa ăn thứ thịt thơm ngon ấy, vừa chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ phía bên dưới, sẽ phải mất một lúc đấy, trận chiến của King Hydra. Giáo hội Imbinil và Bancan đã đến giai đoạn cao trào, số lượng Undead tăng lên đều đặn. Và con King Hydra điên cuồng phá hủy các tòa tháp như thể nơi đây là địa bàn của nó vậy, lực lượng còn lại của giáo hội Imbinil cũng đã được huy động. Rất khó để biết diễn biến tiếp theo của trận chiến là gì, dường như giáo hội Imbinil đã bị ép lui một lúc khi bức tường bị sụp đổ. Nhưng họ đã ngăn chặn được làn sóng quái vật nhờ vào sự bổ sung quân số, nhờ sự phục vụ của các Dark Knight ưu tú. Sức mạnh của Imbinil vẫn không hề suy chuyển, họ đang chiến đấu dưới sự trợ giúp của Demonic Spirit, giáo hội Imbinil vẫn còn rất mạnh. Pháo đài vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, các Archer đóng vai anh hùng núp và bắn ra các mũi tên. Priest cũng tiêu diệt Undead bằng phép thuật thánh ở những khu vực chật hẹp. Dường như giáo hội Imbinil có thể xử đẹp đám Undead nếu họ có thể thiết lập lại trật tự, King Hydra vừa di chuyển vừa phun khí độc ra xung quanh. Ban Can thì triệu hồi đội quân Undead ở một nơi gần đó, đúng với vai trò của Necromancer, cảnh tượng hoành tráng. Ghê gớm đến mức khiến cho người xem phải đảo mắt không ngừng, tòa tháp chọc trời sau một tiếng gầm thì nghiêng sang một bên và sụp đổ hoàn toàn. Những bức tượng đá gắn trên nóc tòa tháp bỗng dang rộng đôi cánh và bay đi chỗ khác. Có vẻ như Ban Can cũng triệu hồi ra những con quái vật có hình dạng giống Harpy này, một đám cháy bốc lên trong tòa thành và khói cuộn tuốt lên trời. Hàng loạt sâu giờ ngã từ trên xuống, một trận hỗn chiến thực sự, sau khi ăn xong, Quýt vươn vai, đến lúc đón vị khách cuối cùng rồi. Nơi này chính là nơi cậu đón tiếp vị khách quý ấy, giờ là lúc để triệu hồi hành khách cuối cùng bằng Power of the Deliverer. Trong khi pháo đài Imbinil còn xảy ra hỗn chiến, không gian bên trên bỗng nứt toác và một cục gì đó đen xì phọt ra, sự kết tinh của uy nghiêm và cao quý. Với lớp vảy cứng rắn hơn cả Mithril và vẻ đẹp hoàn mỹ, nó là một sinh vật vượt lên trên cả nét đẹp thông thường. Một chủng tộc mà ai ai ở lục địa Vexai cũng biết, có một lời đồn rằng nếu chỉ đơn giản hấp thụ Dragon Heart, cơ thể chúng sẽ tăng thêm 5.000 mana. Còn nếu một Magician ăn nó sẽ nâng cao trình độ của họ thêm một bậc, hiện thân của quyền lực tối thượng Black Dragon. Xuôi theo dòng chảy cực lớn của mana, King Hydra, Ban Can và Phaelod cùng nhìn lên trời, ở đó có một sinh vật có thể ném cả ba vào hố sâu tuyệt vọng. Một con quái vật với đôi cánh nhỏ trái ngược với cơ thể dài 60 mét của nó, không chỉ khác biệt với Black Dragon nói chung, trông nó khá dị dạng. Đầu tiên, nó không có râu ria gì, đầu nó thì y hệt một con rắn khổng lồ, rắn đầu đỏ một mắt, vê, trông không có gì gọi là đứng đắn cả. Một con rồng bình thường phải dài đến 300 mét, tuy nhiên, từ đầu đến đuôi cái cục đen xì này còn chẳng dài đến 70 mét, cơ thể nó vừa dài vừa mảnh. Thay vì gọi nó là rồng, thì nó giống một con rắn có cánh hơn. Đây là một con quái muốn lột xác thành rồng bằng cách rèn luyện cũng như nick cả tấn thức ăn trong suốt một thời gian dài, Black Emoji. Emoji là một sinh vật huyền thoại mà Hàn Quốc hư cấu ra, các bạn có thể hình dung nó khá giống với rồng thần trái đất trong bộ truyện Dragon Ball V. Quýt đã triệu hồi ra một con rồng, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực, chỉ có điều, nó là hàng nhái, và tất nhiên. Emoji là một thứ gì đó cao siêu vĩ đại đến mức bạn không thể chủ quan đánh giá thấp được. Một con quái vật mà đến cỡ King Snake còn phải trải qua cả trăm, thậm chí cả nghìn năm mới hóa thành được, con hàng này đúng thật là trùm cuối. Dù cho nó có là hàng nhái đi nữa thì cũng ở một đẳng cấp khác, nó không phải hàng nhái loại thường đâu, mà nó nhái theo một con rồng đấy. Black Emoji há cái miệng khổng lồ của nó ra, Dragon Fear, sâu giờ của Imbinil bịt chặt hai tai lại trong khi cố gắng đứng vững. Lũ Undead cũng tạo ra những tiếng kêu thống thiết, như thể chúng bị thiến vậy, lũ Spectre và Ghost thậm chí còn bị tiêu hủy khi chưa kịp triệu hồi ra. Black Emoji thông báo sự có mặt của nó bằng một cách cực kỳ bá đạo, mặc dù nó chỉ là Emoji, vẫn chưa tiến hóa thành rồng. Nhưng Dragon Fear của nó cũng không thể xem thường được, toàn bộ tòa thành đều trong tầm kiểm soát của nó. Với những gì nó gây ra với lũ quái thì Skill Lion Rock của Witch chỉ như cống rãnh so sánh với đại dương, khi nhìn vào Black Emoji. Tinh thần chiến đấu của Ban Can và Phaelod bùng phát, con này mà thịt được rồi biến nó thành Bone Dragon thì chất lừ. Ta sẽ hiến tế sinh vật kia cho thánh thần Imbinil, Black Emoji còn chẳng thèm để ý đến những kẻ thách thức mình, lũ người ngu độn, đám Undead khó coi. Và một con Hydra gớm ghiếc, nguyên một đám mình không ưa đều tụ tập cả ở đây, Black Emoji tỏ vẻ khinh thường cả đám ở dưới da mặt. Sự kiêu hãnh của nó cũng tương đương với một con rồng thực sự, khi con Emoji xuất hiện, trận chiến ở pháo đài Imbinil rẽ sang một hướng khác. Thao túng bầu trời, Emoji sử dụng phép thuật, một sinh vật chẳng cần đến những phép thuật phức tạp hay màu mè. Những tia sét lớn như cơ thể của nó cùng những con côn trùng khổng lồ được triệu hồi, đồng loạt nện xuống phía dưới. Pháo đài cũng như đám Undead bị nghiền nát, còn các sâu giờ của Imbinil thì cũng đã tèo, mặc dù nó chỉ là một con rồng nhái. nhưng đã là emoji thì không thể xem thường, bộ phận sản xuất của hãng truyền thông KMC. Nhân lực đã được huy động để phân tích và chỉnh sửa đoạn video được gửi đến trực tiếp trưởng bộ phận, giám đốc, chủ tịch. Và các nhân viên đều không thể rời mắt khỏi màn hình, ô tuyệt thật, hư cấu, quá hư cấu, hóa ra hình dạng của King Hydra là như vậy. Trận chiến của chiến thần Whit, đây là trận chiến lớn nhất trong lịch sử lục địa Vexai. Một trận chiến quá mức khủng khiếp và tụ hội đầy đủ những thứ mà chẳng ai có thể ngờ tới. Các nhân viên ở đài tất nhiên đều là người chơi Royal Road, Skeleton thật là đáng sợ, đội quân quái vật quả thực rất mạnh. Nếu tôi mà là chỉ huy, không đời nào có thể phòng thủ được bằng những sâu giờ kia cả. Khu vực phía dưới pháo đài cũng đang sôi sục bởi đội quân Undead khi nhìn vào nó, kể cả hàng loạt sâu giờ đã tự tử. Thì dường như quân đội Imbinil không hề sợ hãi, một nhóm Nai và sâu giờ nhảy xuống tiêu diệt đám Undead mặc dù đã có lúc họ chiếm ưu thế. Nhưng khi đám Skeleton và Ghoul tiến đến thì họ đã đạt đến giới hạn, một khi họ nằm xuống thì lại hồi sinh trở thành Undead. Đó chính là nguyên nhân đội quân Undead không hề giảm xuống mà lại còn tăng lên, tuy nhiên. Điều này quả thực sẽ khiến bạn thốt lên rằng quân đội Imbinil rất đáng sợ, mặc dù họ đã gánh chịu nhiều thiệt hại. Nhưng vẫn tụ tập lại và cố gắng chống trả con King Hydra, đáng nể thật, tôi mà ở đó thì tôi cũng muốn tham gia. Level của tôi cũng trên 320 rồi chứ ít gì, đám nhân viên đều hừng hực khí thế, khi họ xem đoạn video. Trực tiếp truyền tải sự căng thẳng giữa sự sống và cái chết và sự phấn khích của khung cảnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến họ. Từ khi dấn thân vào con đường này, lần gần nhất mà họ cảm thấy say mê như thế này là khi nào? Nếu tôi mà nhận được nhiệm vụ kiểu này thì chẳng cần cầu xin bất cứ điều gì khác nữa. Thật tuyệt vời nếu như tôi có thể chiến đấu với một trong số những con Skeleton ở đây, các nhân viên đều đang đứng tại chỗ. Những khí phách mờ dần theo tuổi tác bỗng trỗi dậy, họ đã quên đi cơn đói, cũng như sự mệt mỏi của đôi chân, Whit lấy ra một cái quạt lông. Cosplay ra cắt lượng, về cái quạt giá 30 đồng mà cậu mua ở một cửa hàng đồ gia dụng, đề phòng một ngày cần đến nó, đồng tiền đi liền chất lượng. Nó gần như chẳng có tác dụng gì, khi một ngày ở lục địa Vexai trôi qua, trận chiến ở pháo đài Imbinil lại càng trở nên khủng khiếp và dữ dội hơn. Quạt lông rẻ tiền, độ bền, 3, 5, sát thương 0, 1, một cái quạt mà đến cả trẻ con cũng không thèm động đến. Có thể tạo ra làn gió thoang thoảng nhưng không thể xua tan cái nóng, nếu tặng nó cho người khác thì có thể khiến họ trở nên giận dữ và bất bình. Whit nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt Yellowy tiến đến đứng cạnh và đột nhiên đưa đầu vào. Nhưng nó ngay lập tức cúi xuống gặm cỏ vì chẳng thấy dễ chịu chút nào, Whit nở nụ cười rạng rỡ, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Whit đập nhẹ cái quạt vào lòng bàn tay, và rồi hai cái lông tung bay, cái quạt giờ chỉ còn 11 cái lông. Gia Cát Lượng quả là một chiến lược gia đáng ngưỡng mộ, giáo hội Imbinil có lợi thế về sức mạnh tổng thể cũng như địa thế. Ban can triệu hồi nhưng con Undead cấp thấp và trung cấp như thế đây là một cuộc chiến bất tận. King Hydra thì làm náo loạn chiến trường với khả năng tái sinh tuyệt vời của nó, Black Emoji thì chẳng khác gì một tên đao phủ. Mặc dù nó chỉ là một con rồng nhái, nhưng nó tiêu diệt cả giáo hội Imbinil cũng như lũ Undead không hề thương tiếc giáo hội Imbinil, Ban can. King Hydra và Black Emoji, đây quả thực là thế tứ diện, bản nâng cấp của thế chân vạc và Gia Cát Lượng từng nhắc đến. Tất nhiên tất cả đều ở trong tâm trí của Whit, thế chân vạc đại diện cho ba nước ngụy thuộc Ngô trong Tam Quốc, lũ Phoenix hỏi Bin Grion, tiền bối. Thế tứ diện nghĩa là gì, ta cũng không rõ, Yellowy, ngươi có biết không, tôi cũng chịu, đám chim cò này cũng tự hỏi nhau. Nhưng chúng không tìm thấy câu trả lời, Bin Grion với tư cách là đại ca, nghĩ một hồi và trả lời. Ta nghĩ thế tứ diện để chỉ bốn nhóm đang quần ẩu với nhau ở đó, bọn chúng chia ra và tấn công nhau. Chúng đều bị mắc kẹt và đông cứng ở đó kể cả khi ta chưa dùng đến Skill Bread, lũ Phoenix kinh ngạc, một kế sách thực sự bá đạo. Chủ nhân đúng là bậc thầy lừa lọc, lũ Phoenix được liệt vào loài chim, với hạn chế về đầu óc. tất nhiên là chúng dễ dàng bất ngờ trước chiến thuật của Whit Binbryong hoành hoang. Đừng đánh giá thấp chủ nhân. Ngài cực kỳ thông minh ở đúng thời điểm cần thiết đấy, vâng, thưa tiền bối, thong thả gặm cỏ và hoàn toàn nằm ngoài cuộc trò chuyện. Yellowy hỏi lúc này đây, có khác biệt gì so với việc triệu hồi thêm 3 thằng để rồi 4 thằng đánh nhau, Binbryong cứng họng. Chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút thì trận chiến có thể coi là như thế, nếu Gia Cát Lượng sắp xếp 3 nước ngụy thuộc. Ngô Bằng cái đầu của một chiến thuật gia thiên tài thì ít hơi khác một chút. Nền tảng của cậu bắt nguồn từ kinh nghiệm đúc rút ra khi cố gắng hết sức để choảng nhau với lũ quái vật. Cậu đã lựa chọn triệu hồi con quái nào từ đống thông tin của tổ chức Dark Gamer và diễn đàn Game Royal Road? Và rồi cậu đã tạo ra trận chiến giữa 4 thế lực không hay biết về việc đám chim cò đang tán nhảm. Pit phe phải cánh quạt thế tứ diện thực sự không hề nằm ở chỗ này, kế sách của Gia Cát Lượng đến tận ngày nay vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Mặc dù trong thế bất lợi, ông vẫn có thể ngăn chặn được nước Ngụy, một trong 3 nước. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng vẫn không thể thống nhất được thiên hạ về một mối. Kể cả khi cậu đã triệu hồi 4 tên cục xúc lao vào đánh nhau thì vẫn chẳng là gì nếu nhiệm vụ thất bại, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khi 4 thế lực đều mệt mỏi vì đánh nhau quá nhiều, khi lực lượng của chúng đã suy yếu thì đến lượt chúng ta tấn công. Và chúng ta sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Nghe xong câu nói của Whit Binbryong cùng đám Phoenix ra sức nâng bi cậu, thượng sách, thượng thượng sách. Đây mới xứng là chủ nhân chứ, chúng ta sẽ đánh bại giáo hội Imbinu, đồng thời chế ngự được những kẻ còn lại, đây là cách tốt nhất. Các siêu thị cũng thu hút khách hàng bằng sự kiện mua một tặng một, nhưng số lượng quà tặng lại chỉ có giới hạn vì họ cũng phải kiếm sống chứ. Tuy nhiên, kế hoạch của Whit là mua một tặng ba, sự xấu xa tà ác đã lên đến đỉnh điểm. Yellowy vẫn không ngừng hoài nghi kế hoạch của ngài chỉ là bắt họ đánh nhau đến kiệt sức và rồi tóm gọn khi họ không thể chống cự, mu. Mặc dù nó được tâng bốc là chiến thuật thiên tài, thách thức cực lớn, nhưng hóa ra lại vô cùng đơn giản. Ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ mỏng bằng một tờ giấy, Whit vẫn đầy căng thẳng, như thể cậu đang đi trên dây, nó sẽ rất khó khăn đây. Làm gì có chuyện một nhiệm vụ cấp S lại ngon ăn đến thế chứ, cậu đánh giá rất cao sức mạnh của giáo hội Imbinu. Vì cậu đã phải trải qua rất nhiều thứ mới đạt được những thành công trong nhiệm vụ này, cậu cần phải có những kế sách khác nhau trong đầu. Lực lượng đang hỗn chiến trong pháo đài vẫn tỏ ra đầy thận trọng, nếu cậu cùng với các Barbarian cứ thế xông bừa vào thì khó có thể giành chiến thắng. Kể cả khi Ban Can thắng thì cũng rất khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ, cậu cần phải chiếm được pháo đài. Làm việc đó trước mặt lũ Undead cũng chẳng khác gì đối đầu với giáo hội Imbinu. Cả thời gian đang từ từ cận kề, đôi mắt Whit ánh lên. Nếu chỉ đứng đợi như thế này thì cậu sẽ chẳng kiếm được lợi lộc gì kể cả khi hoàn thành nhiệm vụ vì cậu chẳng đóng góp gì cả. Vì phần thưởng của một nhiệm vụ cấp S là cực lớn nên cậu không thể đứng nhìn mãi được, cả 4 nhóm đều đã chiến đấu đến kiệt sức. Ban Can tuy là lich với Vitality vô hạn nhưng cũng bị các Priest tập trung tấn công, cũng giống như cách tiêu diệt Undead. Thánh ca cùng phép thuật thánh đều nhằm vào Ban Can, kể cả Phaelod cũng tung ra những đòn tấn công của mình, do đó. Tiến đến pháo đài cùng đội quân Undead của mình, Ban Can cũng đang vật lộn để chống chịu sát thương. Tốc độ di chuyển của con King Hydra cũng đã chậm lại, và lượng mana của Black Emoji cũng không còn nhiều như trước. Cuộc chiến dữ dội đã biến pháo đài thành một biển lửa, giờ đây trận chiến đã đi đến đỉnh điểm, Whit rút kiếm ra, đến lúc rồi. Những người Barbarian vốn đang thư giãn cũng đã đứng dậy với ánh mắt sắc bén, họ đã được ăn cũng như được nghỉ. Do đó khả năng chiến đấu của họ sẽ tăng lên, tốc độ hồi phục sức mạnh của họ rất nhanh. Cũng là nhờ Whit yêu cầu họ không chú ý đến cuộc chiến và không cho họ thấy những gì đang diễn ra ở dưới pháo đài, nếu thấy Black Emoji, King Hydra và đội quân Undead thì sớm muộn gì họ cũng cúp đuôi chạy dài, thời cơ đã chín muồi, toàn quân, xông lên, Whit tiến về pháo đài cùng với Yellowy. Pingreon, lũ Phoenix và đám người Barbarian, AAAWA, Black Emoji vừa bay xung quanh vừa ném những hòn đá lớn xuống dưới đất, nó sắp tiếp đất rồi, bắn. Tập trung phép thuật tấn công con rồng, phép thuật thánh cùng các mũi tên đều hướng lên trời. Skeleton Archer và Skeleton Mech cũng phóng những quả cầu lửa cùng hào quang gây độc lên trời. Những đòn tấn công đó đã có thể bị vô hiệu hóa chỉ bằng nháy mắt nếu như đó là một con dragon thực sự, tuy nhiên. Con Black Emoji phải vỗ cánh liên tục để tránh khỏi chúng, một vài phép thuật cũng đã trúng vào cơ thể nó, mỗi khi nó di chuyển. Có hàng tá phép thuật đuổi theo nó, thậm chí còn có cả Doom Knight và Dark Knight đang vung kiếm ở trên người con Black Emoji. Hoàn toàn có thể thấy được nó đã yếu đi so với lúc đầu xuất hiện. Nếu trước đây nó có thể dễ dàng làm các mũi tên chệch hướng bằng lớp vảy thì giờ đây nó phải hứng chịu sát thương nếu cố tránh chúng. Những đòn tấn công của cả phe Undead và giáo hội Imbinu đã làm lớp vảy vốn hoàn hảo như ngọc kia phải xuất hiện nhiều vết xước. Nhưng Emoji vẫn là Emoji, lúc đầu nó đã thổi bay 7 cái đầu của con King Hydra và nghiền nát một nửa pháo đài. Nó cũng phun độc và làm tan chảy phân nửa lượng Undead, giờ đây nó yếu đi lượng mana giảm nghiêm trọng. Nhưng khả năng chiến đấu của nó vẫn rất tuyệt vời, một con rồng ngon lành, chén nó thôi, mặc dù đã nuốt hơn 1.000 sâu giờ. Những cái đầu của con King Hydra vẫn hướng về phía Emoji với cái mồm há rộng, mày dám, thứ trẻ trâu như mày sao? Black Emoji lượn vòng trên không và xé toác phần gáy của con King Hydra, những cái đầu ngay lập tức bay đi, nhưng niềm vui của con Emoji ngắn chẳng tày gang. Con King Hydra đã lại mọc ra những cái đầu mới, khả năng hồi phục còn vượt trội hơn cả lũ trâu, sau khi trao đổi chiêu thức với Ban Can. Phaelod ra lệnh cho đám Priest hãy sử dụng phép thuật hiến tế, hỡi thánh thần Imbinu cao quý, chúng con nguyện dâng hiến thân thể của mình. Xin hãy ban xuống một thanh kiếm cân cả thế giới này, sacrifice suốt 100 Priest mất mạng và nằm xuống, ngay lúc đó. Một thanh kiếm khổng lồ tỏa ánh sáng vàng xuất hiện phía trên Emoji, không chậm trễ, nó bổ thẳng xuống, Emoji vội vàng xoay sang một phía để né. Nhưng một bên cánh đã bị chém trúng, KUAAAAA, lũ khốn nạn đánh lén hèn hạ, Emoji gào lên trong đau đớn. Black Emoji lăn lộn dưới đất và càng góp phần phá nát pháo đài, hàng trăm sâu giờ, Demonic Spirit và lũ Undead bị nghiền nát bên dưới nó tiêu diệt con rồng. Tóm lấy con khốn đó, sâu giờ và Undead tràn lên, mặc dù đã mất đi một bên cánh, nhưng con Emoji vẫn chống trả quyết liệt khi ánh mắt ác ý của nó lóe lên. Những sâu giờ đứng chôn chân và nổi hết da gà, khiến họ không thể tấn công được, tuy nhiên, ánh mắt đó vô hại với lũ Undead. Doom Knight chém điên cuồng vào lớp vảy, hàng loạt mũi tên cũng phép thuật ồ ạt tấn công, không để cho con Emoji kịp hồi phục. Dark Knight và Doom Knight bu lấy nó như một đám ruồi muỗi, gây sát thương từng chút một lên con Black Emoji, with Bingreon. Lũ Phoenix và đoàn người Barbarian băng băng tiến xuống từ ngọn núi tấn công bọn Undead trước. Pit nhắm vào đám Undead ở quanh đó tiêu diệt những con ở xa Ban Can, người Barbarian bắn tên về phía những con Ghoul và Zombie. Có được sức mạnh của những Summon thuộc bộ lạc Lekie, lũ Undead chúng tên ngay lập tức biến thành những ngọn đúc sống hoặc đóng băng lại. Nhớ tiêu diệt hoàn toàn để chúng không thể tái sinh lại, quyết tiêu diệt đám Undead từng con một. Cậu chiến đấu cùng các Warrior của bộ lạc Vơ Giác ở nơi mà Bingreon cùng đám Phoenix vừa dẫm đạp và bay qua. Cậu đánh vào các yếu huyệt bằng Skill Sculpting Blade và chúng vĩnh viễn không thể tái sinh, cậu còn nhặt cả các item rác nữa. Đó là dấu hiệu cho thấy đám Undead đã bị tiêu diệt, Yellowy cũng chiến đấu nhiệt tình bên cạnh Bingreon. Nó muốn kiếm thật nhiều tiền để mua cỏ khô cho đám nhóc con, và xây một cái chuồng để tránh gió tránh mưa tuy nhiên. Nó không tiếp cận quanh khu vực có những con Phoenix, có một vài ngấn mỡ xuất hiện ở cơ thể cơ bắp cường tráng của nó. Yellowy không muốn mình trở thành món thịt quay, Whip dễ dàng tiêu diệt những con Undead yếu ớt ở rìa pháo đài, lực lượng chính. bao gồm đám Undead level cao đều ở bên trong pháo đài, nên việc dọn dẹp bên ngoài không mấy khó khăn, cả hai bên đều đã suy yếu đi nhiều. Ban đầu có khoảng 10.000 Undead và trên 20.000 quân của giáo hội Imbinil, tuy nhiên, số còn lại của mỗi bên chỉ còn khoảng 2.000 quân. Các sâu giờ người thì bị King Hydra nuốt chửng, người thì bị thổi bay bởi Imoji, cả hai bên đều chịu tổn thất ngang nhau. Điều đó cho thấy rằng chiến tranh khốc liệt đến mức nào, cống hiến của cậu sẽ rất thấp khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể làm khác được. Qua bức tường đổ sập, lũ Undead cùng các sâu giờ đang hỗn chiến, còn King Hydra, Imoji, Bankan và Phaelod cũng đang diễn ra một trận đánh khốc liệt. Xông vào pháo đài và quét sạch những kẻ ngáng đường nào, những kẻ thù yếu ớt cho dù vậy. Quýt cùng đồng đội cũng không chắc thắng trước bất kỳ phe nào, Bankan vẫn rất cứng, còn con King Hydra thì khỏi nói. Giáo hội Imbinil vẫn trong tình trạng đối địch với họ, và con Imoji còn khỏe đến mức bạn phải tự mình chứng kiến mới biết được. Châu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết, định lý muôn thuở không có gì phải bàn cãi, Quýt mạnh mẽ hét lớn, nhưng những người Barbarian lại ngập ngừng. Trong đó nguy hiểm lắm, sẽ tốt hơn nếu chúng ta không tiến vào, có lẽ vì họ cảm thấy không mấy dễ chịu nên trở nên thối chí, tuy nhiên. Chúng ta phải chiếm lấy pháo đài, nếu rút lui thì sẽ trở thành những con tốt thí cho giáo hội Imbinil mãi mãi, A Lion of the Deliverer. Chúng ta hãy cùng nhau dũng cảm chiến đấu nào, khi Whit sử dụng Lion Rock, các Barbarian đã có dũng khí chiến đấu, nhưng Bingrion, Yellowy cùng đám Phoenix cũng đã thu mình rụt cổ lại, chủ nhân, tôi không nghĩ chúng ta cần phải tiến vào đâu, chúng đều không nghe lệnh Whit. Kể cả khi Whit động tay động chân thì rắc rối vẫn không mất hoàn toàn, chúng không muốn tiến vào pháo đài mặc dù đã bị chúng vài đòn. Yellowy đã nick nhiều hơn một bao tải những item rác, là một con bò yêu chuộng hòa bình, nó không muốn đánh nhau thêm nữa, Quýt gật đầu ta hiểu mà. Ta đã không tính toán chu toàn, rất xin lỗi, một lời tự kiểm điểm và nhận lỗi, những thứ này không nên thốt từ miệng Quýt ra mới phải Quýt. Người luôn áp đặt và cho rằng mình luôn đúng, đang cúi đầu xin lỗi đám thuộc hạ, tha thứ cho ta, và hãy quên ta đi, chủ nhân. Quên ta đi và hãy tới một nơi yên bình hơn để sống nốt quãng đời còn lại, ta rất tiếc vì từ trước tới nay đã không đối xử thật tốt với ngươi. Yellowy, UMMOOOOOOS, hãy ăn những bãi cỏ thơm ngon và xứng đáng làm cha của lũ bê con nhé, nếu ngươi không có đủ tiền, thì đừng vay mượn ai cả, MOOOOOOO. Từng lời tương tự như ý muốn của Whit đã khiến cho Yellowy đa sầu đa cảm phải khóc rưng rức. Xin lỗi vì em chỉ khiến chủ nhân phải chịu đựng mà chẳng làm gì cả, bầu không khí sẽ kỳ quái lắm nếu màn chia tay này kéo dài, nên em sẽ ra đi. Chủ nhân bảo trọng, sau đó Whit quay lưng lại và bước đi, tuy nhiên, tốc độ của cậu như rùa bò. Cậu cố tình để lại khoảng trống để đám lâu nhâu kia đi theo, đồng thời khom vai và cúi rạp đầu xuống, chủ nhân, cùng đi nào. Bingrion bay về phía pháo đài, theo sau là lũ Phoenix, Yellowy cày xới mặt đất bằng chân sau và chuẩn bị xông tới, đám chim cò đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Cách chương